Xin kính chào quý vị nhé, chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 371. Như mình tập trước có nói thì hiện giờ mình sẽ không thể đọc clip được nữa, bởi vì hiện giờ thì mắt mình nó có chút vấn đề. Hy vọng là nó sẽ ổn hơn trong thời gian tới. Thì bây giờ mình ngồi khoảng đọc truyện khoảng 20 phút thì mắt nó sẽ rất là mỏi. Nãy cũng đọc 20 phút mắt nó díp vào, nó không thể mở được ra nữa. Mình có đi khám thì bác sĩ có nói là mình bị thoái hóa cái bọc dịch kính ở đằng sau mắt ấy. Bệnh này rất là hiếm gặp. Thì nguyên nhân dẫn đến thoái hóa nó có nhiều. Nhưng mà đại loại thì bây giờ là mắt mình nó khá là yếu. Nên là như vậy. Thì thôi quý vị thông cảm với mình, thì mình sẽ thu chuyện lên xong phát đây. Đảm bảo chất lượng hơn, chứ đang ngồi đọc mà nó mắt nó cứ bị mỏi thế thì mình không đọc được nữa. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập ngày hôm nay, tập 371. Chỉ một chiêu, tên tu sĩ mặt đen này đã hiểu rằng y khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Phản ứng đầu tiên của y chính là thu hồi lại vạn hồn khô lâu phiên rồi lập tức bỏ chạy. Phản ứng của y rất nhanh, nhưng tới khi y muốn bỏ chạy thì mới hoàn toàn kinh hãi nhận ra rằng lý giải về vực của đối phương đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Chỉ đơn giản phá được vực của y lại càng đơn giản đem y trói buộc lại. Nếu bản thân y muốn giải thoát khỏi vực này của Diệp Mặc thì ít nhất phải mất thời gian mấy lần hít thở, mà mấy lần hít thở thì cũng đủ để y chết đi vô số lần. Đừng giết tôi nói. Chỉ trong chớp mắt, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này đã kịp thốt ra 5 chữ. Tử đao mang theo một đường đao quang dừng lại trước đỉnh đầu của y, liên tục lập lòe, khiến cho tên tu sĩ hóa chân tầng 9 mặt đen thui trong nháy mắt đã tràn đầy một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần y nói ra 5 chữ kia chậm thêm một chút xíu nữa thôi thì đao quang này đã giết chết y rồi. Trong nháy mắt này thì Diệp Mặc thực sự là kinh hỉ. Hắn kinh hỉ không phải vì tên tu sĩ mặt đen đã chịu khai ra sự thật. Hắn kinh hỉ vì vừa rồi hắn có thể tùy tâm sở dục mà thu phát tử đao. Lúc này ở bên dưới hộ cúc lĩnh thì chỉ vì hắn mạnh mẽ thu hồi lại một đao, cho nên đã tạo thành áp lực phản lệ khiến hắn phải thổ huyết. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể tùy tâm sở dụng mà thu phát đại đao quang của tử đao. Đạo đao quang dài mấy trượng kia lập tức dập dần trên đỉnh đầu tên tu sĩ mặt đen, khiến cho Diệp Mặc có chút lĩnh ngộ. Hắn cảm giác rằng mình đã có thể nắm giữ được đạo lý gì đó. Hai đao trước sau cùng một chiêu thức nhưng lại có kết cục hoàn toàn khác. Anh bạn, tôi nguyện ý khai ra, xin anh bạn thu hồi đao quang. Một đạo đao quang dài mấy trượng cứ dập dờn trên đỉnh đầu của mình, khiến cho tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này vô cùng kinh hãi. Y sợ rằng Diệp Mặc chỉ run tay chút thôi thì đạo đao quang kia sẽ khiến y hồn phi phách tán. Diệp Mặc thở dài, lần thứ hai đỉnh ngộ bị cắt đi, trong lòng của hắn có chút khó chịu, cho nên lập tức quát lên. Muốn nói thì nhanh lên, ta không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng ngươi. Vâng. Sắc mặt tên tu sĩ hóa chân mặt đen dường như có chút trắng bạch ra, cũng không dám xin Diệp Mặc thu hồi tử đao lại nữa, chỉ nhanh chóng đáp lời Diệp Mặc. Trước khi sư tổ tôi phi thăng để lại một đạo kiếm phong ấn, là một khi đạo phi kiếm phong ấn này vỡ thì có nghĩa cơ duyên đã đến để cho tôi đi hộ cúc lĩnh tìm kiếm nơi xa hồn thú xuất hiện. Tên tu sĩ hóa chân mặt đen này sau khi nói 3 chữ xa hồn thú thì bỗng nhiên dừng lại. Diệp Mặc đang muốn hỏi y là có nguyên nhân gì bỗng nhiên cảm giác được tên tu sĩ hóa chân kia có gì đó không đúng. Biểu tình trên mặt y đang lộ ra sự kinh hãi, khủng hoảng. So với sự sợ hãi vừa rồi, mình suýt giết chết y còn muốn kinh khủng hơn. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nữa, liền lấy đại đỉnh tám cực bảo vệ cho hắn và Đỗ Tú Dĩnh. Để cho ta đi đánh nát Hoàng Tuyền. Tên tu sĩ mặt đen dường như biết được tình huống bản thân, cho nên liều mạng nói ra mấy chữ cuối. Nhưng y chỉ nói ra được mấy chữ này, sau đó toàn thân lập tức nổ tung. Ầm. Một vụ nổ phát ra do tu sĩ hóa chân tự bạo. Có lẽ nói đúng hơn thì không phải tự bạo. Loại uy lực này căn bản không phải tu sĩ thường có thể chống lại. Vì chân nguyên của tu sĩ hóa chân hùng hậu vô cùng, cho nên một khi chân nguyên hoàn toàn bạo phát ra ngoài thì tất cả địa phương xung quanh gần nhìn trượng đều bị san thành bình địa, thậm chí còn nứt ra vô số khe rãnh sâu hoắm. Sau khi vụ nổ tan đi, thì Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh tám cực. Lúc này thì Đỗ Tú Dĩnh phát hiện chỉ còn cô và Diệp Mặc đang đứng một cách bình yên vô sự trong một vùng rộng khoảng vài trượng. Còn lại xung quanh đều thay đổi hoàn toàn, khiến cho cô phải âm thầm hoảng sợ. Y đã nguyện ý nói ra, vì vậy sao còn muốn tự bảo? Đỗ Tú Dĩnh nhìn những khe hở xung quanh rồi lẩm bẩm. Sự tình sợ không đơn giản như vậy. Diệp Mặc lẩm bẩm giống như trả lời câu hỏi của Đỗ Tú Dĩnh. Tuy rằng tên tu sĩ hóa chân mặt đen này còn chưa nói hết lời, nhưng Diệp Mặc đã có thể đoán ra được nguyên nhân. Huyết mạch của y hoặc công pháp y tu luyện hẳn đã bị hạ một đạo cấm chế cực kỳ thâm độc. Một khi vi phạm cấm chế đó sẽ lập tức tự bạo. Diệp Mặc có thể đoán được tên tu sĩ mặt đen kia là muốn tìm được nơi xa hồn thú đi ra, sau đó mới đi vào bên trong để phá nát bia đá có mấy chữ Đường Hoàng Tiền. Trên người tên này khẳng định là phải có đồ vật để cho xa hồn thú nhận thức mà không công kích. Chỉ là hiện tại y đã tự bạo, cho nên bất luận manh mối gì cũng đã biến mất. Diệp Mặc rất muốn tìm được tông môn của tên tu sĩ mặt đen. Sau khi xem xét thử sư tổ của bọn họ rốt cuộc có quan hệ thế nào với Lục Chính Quần. Nhưng hắn đã chết, chỉ hiện tại là không đi được. Tôi đi vào trong hộ cúc lĩnh đã mấy ngày. Diệp Mặc quay đầu nói với Đỗ Tú Dĩnh. Đã 8 ngày. Đỗ Tú Dĩnh vội vàng đáp. Cô không biết rằng Diệp Mặc phải nhanh chóng đi Kim Cương Tự để giúp đỡ cho Thiên Diệp Hòa Thượng. Không tốt. Sau khi Diệp Mặc nói xong, lập tức lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Miệt rồi nhanh chóng rời khỏi hộ cúc lĩnh. Thiên Diệp Hòa Thượng nói với hắn rằng sẽ cố gắng kiên trì trong 7 ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 8. Liệu Thiên Diệp Hòa Thượng có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không? Băng kiếm môn, kim kiếm môn chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực lực hai môn phái lại không thể so sánh. Băng kiếm môn chỉ là tông môn 5 sao, kim kiếm môn là tông môn 8 sao. Hiện tại Lưu Xà Thành đã buôn bán chân đinh đan, thì việc kim kiếm môn muốn tấn thăng lên tông môn 9 sao cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt hiện ra trên bầu trời bên ngoài băng kiếm môn, Đỗ Tú Dĩnh liền trở nên ngây dại. Trước đó cô cho rằng Hợp Hoan Tông bị gần 1 tỷ sao hồn thú vây khốn đã là trận diện đáng sợ. Nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình, vì băng kiếm môn mặc dù là một tông môn 5 sao, nhưng diện tích môn phái cũng có tới gần ngàn dặm. Lúc này diện tích tông môn băng kiếm môn đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được, đập vào trong mắt chỉ là đầy rẫy những con phệ linh trùng hoành hành khắp nơi trong phạm vi cả ngàn dặm. Nhiều phệ linh trùng như vậy, cho dù tiên nhân có tới thì có thể làm gì được. Đỗ Tú Dĩnh cảm thấy lạnh toát cả người, nhưng lúc này cô phát hiện khi Diệp Mặc dừng lại đã có vô số phệ linh trùng chen chúc về phía bọn họ. Không nói Đỗ Tú Dĩnh, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Khi ở băng thần cấm địa hắn được chứng kiến loại phệ đinh trùng này. Nhưng ở đó thì hầu như đều là trứng của phệ đinh trùng, nhìn như một tầng cát mịn mà thôi. Nhưng ở đây thì không phải là trứng nữa. Vậy thì Thiên Diệp Hòa Thượng làm sao có thể chống đỡ? Không nói đến Thiên Diệp Hòa Thượng, cho dù là hắn, nếu như không có Cửu Dương Thiên Hỏa mà tới đây, thì cũng chỉ có một con đường đó là chạy trốn. Loại phệ đinh trùng này chắc chắn cắn nuốt rất nhiều máu huyết các tu sĩ, cho nên đã thăng cấp đến rất cao rồi. Nhiều phệ linh trùng như vậy cần bao nhiêu tu sĩ mới có thể tiêu diệt? Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như những thứ này do Lục Chính Quần bố trí thì cái tên điên này rốt cục đang muốn làm cái gì? Chỉ cần sao hồn thú thôi đã có thể tiêu diệt cả tu chân giới, vì sao còn phải nuôi dưỡng nhiều phệ linh trùng tới như vậy? Nam An Châu đã như vậy, vậy thì Bắc Vọng Châu, Tây Tích Châu, Đông Huyền Châu còn lại thì sẽ như thế nào? Lúc này không phải bị tiêu diệt từ sớm rồi sao? Diệp đại ca, chúng ta... Thanh âm Đỗ Tú Dĩnh trở nên run rẩy. Cô cũng đã tận mắt nhìn thấy hơn 1 tỷ sa hồn thú, nhưng cũng chưa hề kinh hoàng tới như thế này. Những đám phệ đinh trùng ở đây đã khiến cô triệt để kinh hoàng. Không chỉ nói tới cán nuốt tu sĩ, mà nhiều phệ đinh trùng như vậy sông đen chắc chắn cũng đủ đè chết người. Lời Đỗ Tú Dĩnh chưa nói hết, cô đã phải nôn khan. Cái đám phệ đinh trùng đáng sợ kia và mùi hôi của chúng khiến cô thực sự cảm thấy khó thở, không thể khống chế được cảm giác chán ghét đến kinh tởm của mình. Nếu như là ngàn vạn thì cô hẳn còn có thể chịu được. Nhưng phệ đinh trùng chỗ này nào chỉ có ngàn vạn. Nếu như không phải nhờ vòng bảo hộ bên ngoài Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc, thì đám phệ đinh trùng này chắc chắn đã nuốt chửng bọn họ. Diệp Mặc biết ý Đỗ Tú Dĩnh, cô thực sự đã không có dũng khí để tiếp tục lưu lại nơi đây nữa. Phệ linh trùng ở đây quá nhiều, thực sự quá đáng sợ. Sở dĩ Diệp Mặc không công kích Vệ Đinh Trùng ngay lập tức vì hắn còn đang dùng thần thức tìm kiếm Thiên Diệp Hòa Thượng. Băng kiếm môn thì từ lâu đã biến mất không thấy gì, mà không chỉ nói tới băng kiếm môn, ngay cả gạch ngói hay một cây cỏ còn lại đều bị Vệ Đinh Trùng cắn nuốt sạch. Nhưng vẻ mặt Diệp Mặc rất nhanh lộ ra sự kinh hỉ, vì hắn thấy ở phía trung tâm kim kiếm môn có một pháp bảo phạm trung. Vô số Vệ Đinh Trùng đang chen chúc nhau mà gặm cái phạm trung. Bên ngoài chiếc phạm trung đã bị Vệ Đinh Trùng ăn đến nỗi biến dạng, hiển nhiên không thể kiên trì được bao nhiêu lâu. Nhưng Diệp Mặc thấy thế thì càng hoảng sợ, vì hắn vừa nhìn đã biết pháp bảo đại phạm trung kia là một kiện tiên khí hạ phẩm. Vậy mà đám Vệ Đinh Trùng này có thể gặp được. Thế thì còn thứ đồ vật gì ở tu chân giới đám Vệ Đinh Trùng này không ăn được nữa. Đồng thời Diệp Mặc cũng đoán rằng mấy người Thiên Diệp Hòa Thượng hẳn là đang bên trong chiếc phạm trung. Nếu như hắn không tới thì sợ rằng chỉ qua nửa ngày thôi, cái đại phạm trung kia sẽ hoàn toàn biến mất, chứ đừng nói tới Thiên Diệp Hòa Thượng bên trong. Thấy Đỗ Tú Dĩnh còn muốn nói, Diệp Mặc liền dứt khoát khoát tay, đồng thời một tay còn lại giơ lên. Vầng thái dương tím nhạt lập tức được hắn phóng ra. Sau khi vầng thái dương màu tím được Diệp Mặc đưa lên, thì lập tức phát tán ra những đạo quang mang màu tím. Những đạo quang mang màu tím nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục khuếch tán bốn phía từ phạm vi vài trượng, nhanh chóng rộng lớn tới hơn 10 trượng, rồi tới hơn 10 dặm. Sắc mặt Diệp Mặc có chút trắng bệch, trong lúc hắn bế quan tuy rằng đã thăng cấp được cho vầng thái dương cửu dương thiên hỏa từ màu xanh lên tới màu tím. Hơn nữa thần trí của hắn cũng nhờ cô dưỡng thần tuyền đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng khó có thể chịu đựng nổi mức tiêu hao thần thức của cửu dương thiên hỏa. Nếu như chỉ đà đám Vệ Đinh Trùng trong phạm vi vài dặm, hắn có thể kiên trì được một chút, nhưng phạm vi hơn 10 dặm Diệp Mặc cũng vô cùng chật vật. Trong lòng Diệp Mặc rất rõ ràng, Vệ Đinh Trùng khác hẳn với Sa Hồn Thú. Nhất định, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ đám Vệ Đinh Trùng trong phạm vi ngàn dặm này, bằng không Vệ Đinh Trùng sẽ chạy trốn, trở thành đại nạn khôn lường. Với phạm vi thiêu đốt lớn như vậy, Diệp Mặc chỉ có thể sử dụng cửu dương thiên hỏa, cùng với những vầng thái dương đã đạt tới đẳng cấp màu tím. Thì chỉ cần bị quang màu tím chiếu vào, đám Vệ Đinh Trùng lập tức biến thành khói bụi tiêu tán trên không trung. Đỗ Tú Dĩnh chưa từng được chứng kiến cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc, cho nên khi cô nhìn thấy đám Vệ Đinh Trùng kia dưới sự thiêu đốt cửu dương thiên hỏa không kiên trì nổi tới vài hơi thở, thì nhất thời kinh hỉ kêu lên. Trong nội tâm của cô thậm chí có một loại xung động, có lẽ phải nói là một loại kích động, nhưng chính cô không biết phải diễn tả loại xúc động này như thế nào. Nhưng khi cô rời ánh mắt khỏi đám Vệ Đinh Trùng đang biến thành khói bụi, quay lại nhìn Diệp Mặc, trong lòng liền hoảng hốt. Sắc mặt của Diệp Mặc lúc này càng ngày càng tái nhợt đi, một luồng khí màu trắng nhũ cũng đã xuất hiện quanh thân thể hắn, hiển nhiên hắn đã cố hết sức toàn bộ. Đỗ Tú Dĩnh vừa định nói lại nhớ ra rằng lúc này cô không nên quấy rầy Diệp Mặc, cho nên lập tức đưa tay bịt miệng rồi nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi. Nhưng lúc này thì Diệp Mặc đột nhiên nhảy ra khỏi Ô Vân Trì, thành nguyệt. Cô lập tức nhìn thấy trên đường mà Diệp Mặc đi qua, vầng thái dương màu tím trên đỉnh đầu Diệp Mặc liền bắn ra vô số quang mang màu tím. Những đường quang mang này giống như những mồi lửa, biến từng đàn Vệ Đinh Trùng hóa thành tro. Thần thức Đỗ Tú Dĩnh vẫn luôn bám theo sau lưng của Diệp Mặc. Rất nhanh cô phát hiện ra vầng thái dương trên đầu Diệp Mặc không hề thu nhỏ phạm vi, mà còn đang khuếch tán ra hơn trước. Vầng thái dương màu tím chiếu xạ từ phạm vi hơn 10 dặm, lúc này thậm chí đạt tới cả trăm dặm. Còn sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc đã chuyển sang màu đỏ. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh lúc này vô cùng căng thẳng. Cô biết rằng Diệp Mặc đã bị thương nặng, nhưng rất nhanh cô đã hiểu vì sao Diệp Mặc phải khuếch tán phạm vi của vầng thái dương màu tím lên. Đó là vì đám Vệ Đinh Trùng kia cảm thấy có điều không đúng, cho nên một phần Vệ Đinh Trùng đã bắt đầu muốn chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cửu dương thiên hỏa của hắn càng lúc lại càng cao. Chỉ trong thời gian chưa tới hai nén hương thì trên bầu trời đã đầy dãy Vệ Đinh Trùng sáng chói, rồi tiêu tán thành tro bụi. Khi Diệp Mặc chạy xung quanh phạm vi ngàn dặm băng kiếm môn một vòng, tới lúc hắn trở lại Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã không thể chịu đựng nổi mà rơi xuống. Vầng thái dương màu tím cũng nhanh chóng rút nhỏ, sau đó rơi trên đỉnh đầu của Diệp Mặc rồi biến mất. Còn lúc này trên bầu trời băng kiếm môn chỉ còn lại chưa tới một vạn con Vệ Đinh Trùng. Ngần này Vệ Đinh Trùng đã không có khả năng uy hiếp tới một tông môn, thậm chí chỉ cần một vài tu sĩ tu vi cao chút đã có thể giết hết đám Vệ Đinh Trùng còn lại. Đồ Tu Dĩnh không suy nghĩ, nhanh chóng khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nghiệp hạ xuống chậm rãi chỗ Diệp Mặc, bắt đầu trợ giúp hộ pháp cho hắn. Trong lòng cô lúc này khẩn trương, vì cô biết cho dù lúc này sẽ không ai đến gây bất lợi với Diệp Mặc, vẫn vô cùng lo lắng. Cô theo Diệp Mặc từ Hợp Hoan Tông tới đây, tận mắt thấy Diệp Mặc một đường âm thầm trợ giúp cho Nam An Châu như thế nào. Nếu như không có Diệp Mặc thì đừng nói tới đám phệ đinh trùng này, mà ngay cả đám sa hồn thú cũng đã có thể nuốt trọn cả Nam An Châu. Cho nên khi Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc lúc này không có bất cứ năng lực phản kháng nào thì vô cùng lo lắng. Mà đôi khi càng lo lắng thì càng có chuyện. Hầu hết phệ đinh trùng ở Băng Kiếm Môn đã bị Diệp Mặc tiêu diệt, nhiều nhất chỉ còn khoảng hơn vạn con. Dựa theo lý mà nói thì hơn vạn con phệ đinh trùng còn lại hẳn phải sợ hãi, sớm cao chạy xa bay. Nhưng thực tế hơn vạn con phệ đinh trùng này trái lại không hề bay đi, mà còn tụ tập lại một chỗ. Mà khi Đỗ Tú Dĩnh còn không biết chuyện gì xảy ra thì chợt nghe thấy một tiếng thét bén nhọn truyền tới. Lần này cô thấy rõ ràng đó là một con phệ đinh trùng lớn nhất đang phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Toàn thân con phệ đinh trùng này lớn hơn gấp 10 lần những con phệ đinh trùng khác, hơn nữa có một thân màu đỏ. Con phệ linh trùng màu đỏ này sau khi hét lớn một tiếng thì liền trực tiếp xông thẳng vào Diệp Mặc. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh liền kinh hãi, nhanh chóng lấy ra một cái phi kiếm, lập tức đánh thẳng hướng phệ linh trùng này. Cô vốn cho rằng cho dù phệ linh trùng này có lớn hơn đi chăng nữa, với tu vi hư thần trung kỳ như cô, có thể dễ dàng dùng phi kiếm giết chết nó. Nhưng lúc này lại có một tiếng va chạm kim loại vang lên, khiến trong lòng Đỗ Tú Dĩnh trầm xuống. Phi kiếm của cô chẳng những không thể giết được con phệ đinh trùng này, mà trái lại còn bị phệ đinh trùng này đánh bay. Mà con phệ đinh trùng này không thèm để ý tới cô, nó chỉ một lòng lao về phía Diệp Mặc, dường như không giết Diệp Mặc thì không cam lòng. Cả vạn con phệ đinh trùng còn lại cũng không hề bay đi, mà đều theo con phệ đinh trùng lớn nhất này xông về phía Diệp Mặc. Lúc này, Đỗ Tú Dĩnh mới biết được sự đáng sợ của những con phệ đinh trùng này. Cô liền nhanh chóng lấy ra một lá chắn phòng ngự muốn giúp Diệp Mặc ngăn trở đám phệ đinh trùng. Nhưng lúc này thì cô nghe thấy tiếng kêu bén nhọn khác, sau đó là một cái bóng cô không hề nhìn rõ được vọt ra từ chỗ Diệp Mặc. Những con phệ đinh trùng sau khi nghe được tiếng kêu này nhất thời trở nên tán loạn, nhưng cái thanh âm bén nhọn kia vẫn không ngừng cất cao lên. Sau khi Đỗ Tú Dĩnh thấy được phệ đinh trùng trở nên tán loạn thì bóng đen kia cũng không hề buông tha cho chúng, trực tiếp xông tới với tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà mỗi chỗ cái bóng đen kia xông tới thì đều không thấy một con phệ đinh trùng nào nữa, dường như đều đã bị bóng đen kia ăn hết. Lúc này Đỗ Tú Dĩnh mới nhìn được bóng đen trước mắt, dường như nó chỉ lớn bằng hạt đậu xanh mà thôi. Nhưng sao nó có thể cắn nuốt nhiều phệ đinh trùng có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần như vậy? Điều này cần có năng lực tiêu hóa khủng bố như thế nào? Nếu như đám phệ đinh trùng kia không phải bị nó cắn nuốt, thì rốt cục đã biến đi đâu? Khi bóng đen kia đã cắn nuốt sạch mấy ngàn con phệ đinh trùng, rốt cục đã chọc giận tới con phệ đinh trùng to nhất. Con phệ đinh trùng kia cũng không hề e ngại mà xông về bóng đen kia, mà cái bóng đen kia cũng không hề sợ hãi xông về phía con phệ đinh trùng. Con phệ đinh trùng này thì lớn hơn bóng kia tới mấy chục lần, nhưng khi cả hai đụng vào thì không ngờ lại phát ra một tiếng ken két giống như đang rèn sắt. Sau đó Đỗ Tú Dĩnh nghe thấy được thanh âm cắn nuốt nhồm nhoàm. Khi Đỗ Tú Dĩnh còn chưa biết con nào cắn nuốt con nào, Diệp Mặc lúc này đã đứng lên. Đỗ Tú Dĩnh liền quên một màn trước mắt, nhanh chóng tới bên cạnh Diệp Mặc rồi hỏi. Anh không sao chứ? Diệp Mặc cười nhẹ. Cảm ơn cô vừa rồi đã hỗ trợ hộ pháp, tôi khôi phục rất nhiều. Một phen thi triển toàn lực Cửu Dương Thiên Hỏa vừa rồi khiến cho Diệp Mặc phải tiêu hao quá lớn. Có thể khôi phục lại nhanh như vậy thì hiển nhiên là không thể. Nhưng Diệp Mặc chỉ ít đã khôi phục lại được ba thành thực lực. Mặt của Đỗ Tú Dĩnh đỏ lên, vì vừa rồi thực tế cô đâu có giúp được gì, ngay cả một con sâu cô cũng không đánh lại. Nếu như không phải mục tiêu của đám phệ đinh trùng kia không phải là cô, thì lúc này cô chắc chắn đã nằm trong bụng của chúng. Cũng may, Diệp Mặc không nói tiếp nữa, chỉ nhìn thoáng qua bóng đen rồi quát lớn. Đừng ăn nữa, kinh quá, nhanh trở về đi. Nghe được tiếng quát của Diệp Mặc, Đỗ Tú Dĩnh lúc này phát hiện ra bóng đen kia đã ăn xong con phệ linh trùng lớn hơn nó tới mấy chục lần. Con trùng màu đen chỉ to bằng hạt đậu xanh nghe thấy tiếng quát của Diệp Mặc thì lập tức hóa thành một sợi chỉ đen trở về rồi biến mất trên tay. Đỗ Tú Dĩnh ngơ ngác nhìn chăm chăm lòng bàn tay Diệp Mặc, những nơi đó hoàn toàn trống trơn, đâu còn con trùng màu đen. Sau một lát cô sững sờ hỏi. Diệp đại ca, đó là linh trùng anh nuôi sao? anh cũng nuôi linh trùng sao? Cùng nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy lạnh người khi tưởng tượng bên cạnh Diệp Mặc xuất hiện vô số những con trùng màu đen do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Nhưng cô đương nhiên không biết, Vô Ảnh Tâm chỉ có một con thôi đã là kỳ tích, lấy đâu ra nhiều như cô tưởng tượng. Diệp Mặc nào biết tâm tư Đỗ Tú Dĩnh cho nên hắn liền gật đầu. Đúng thế, con trùng này do tôi nuôi dưỡng, con phệ đinh trùng màu đỏ vừa rồi không sợ Vô Ảnh, đó là bởi vì nó đã bị đoạt xá. Mà tu sĩ đoạt xá con phệ linh trùng đó hẳn là kẻ thù oán với tôi, cho nên đã thông qua thần trí thì vẫn còn theo bản năng nhắm về phía tôi. Bằng không Vô Ảnh vừa rồi tới nó chắc chắn sớm bỏ chạy. Sau khi nói xong, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn về đại phạm trung kia rồi nói. Đại hòa thượng sao còn chưa ra? Lẽ nào chuẩn bị đón năm mới bên trong cái chuông đó sao? Thấy Diệp Mặc đi về đại phạm trung, nó đã bị biến dạng do phệ linh trùng cắn nuốt. Đỗ Tú Dĩnh cũng đi theo. Trong lòng cô vẫn còn đang nghi hoặc với con sâu to bằng hạt đậu xanh kia. Diệp Mặc đưa chân nguyên thủ ra hất văng đại phạm trung lên. Lúc này hắn mới thấy được rằng vị hòa thượng Thiên Diệp thế nhưng là bị trọng thương nặng hơn hắn nghĩ, sắc mặt lão tái nhợt như tờ giấy trắng, mà những người xung quanh cũng đều bị thương tổn rất nặng nề cả về thân thể lẫn biên thần. Bên trong chiếc đại phạm trung chỉ có chừng 100 người, ngoại trừ 6-7 vị hòa thượng của Kim Cương Tự, số còn lại là tu sĩ băng kiếm môn. Chỉ là môn phái băng kiếm môn hầu hết là các cô gái, cho nên thoạt nhìn giống như là vị Thiên Diệp Hòa Thượng bị một đám nữ tu vây quanh. Thấy bộ dáng yếu ớt của Thiên Diệp Hòa Thượng và những tu sĩ khác, Diệp Mặc cũng biết rằng thần trí bọn họ đã dùng toàn bộ vào việc kích phát trên đại phạm trung, cho nên ngay cả năng lực để nhấc đại phạm trung lên cũng không còn. Dù sao thì cái đại phạm trung này là một tiên khí hạ phẩm, đồng thời cũng là trấn phái chi bảo của Kim Cương Tự. Đây không phải pháp bảo của riêng người nào, cho nên hiển nhiên không ai có khả năng một mình luyện hóa. Diễm Phúc Lão Hòa Thượng cũng không cản, nếu như Thiên Diệp Hòa Thượng không phải một vị hòa thượng, thì có lẽ Diệp Mặc phải thốt lên vài câu nói đùa. Đa tạ Diệp Thành Chủ cứu giúp, lão nạp thực sự xấu hổ, còn tưởng rằng có thể ngăn trở được đám vệ đinh trùng, không nghĩ tới số lượng đám trùng này lại nhiều như vậy. Lão nạp ngay cả thời gian một ngày cũng không thể kiên trì, mà phải hoàn toàn nhờ vào trấn phái chi bảo của Kim Cương Tự bảo vệ để chút hơi tàn. Diệp Thành Chủ thần thông cái thế, tốc hành tiên cảnh, thực sự khiến lão nạp được mở rộng tầm mắt. Thiên Diệp Hòa Thượng sau khi nói xong thì liên tiếp thở dài. Diệp Mặc hiểu ý lão hòa thượng, đó là vì lão hòa thượng lúc này đang tiếc cho chiếc đại phạm trung kia bị hủy, và hay có lẽ cũng đã đáng tiếc cho những đệ tử ưu tú của Kim Cương Tự hy sinh nơi đây. Lúc này thì một số đệ tử của băng kiếm môn đã phục hồi đại tinh thần, đều qua chỗ Diệp Mặc cảm tạ. Khi các cô được đại phạm trung che chở, mặc dù không có năng lực nhấc đại phạm trung lên, nhưng vẫn có thể dùng thần thức mà quan sát từ bên trong đại phạm trung một khoảng cách nhất định. Diệp Mặc thi triển cửu dương thiên hỏa trong chớp mắt tiêu diệt vô số vệ đinh trùng. Cái uy thế này khiến cho không ai không sợ hãi giật mình. Lúc này, không có bất cứ tu sĩ nào dám hoài nghi Diệp Mặc trước đây đã cùng lúc giết chết hơn 11 tu sĩ hóa chân. Một mình Diệp Mặc chắc chắn phải sánh bằng mấy trăm tu sĩ hóa chân, mà cho dù có mấy trăm tu sĩ hóa chân tới đây cũng không nhất định có thể tiêu diệt được đám phệ linh trùng như Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng lấy ra đan dược chữa trị thương thế cho bọn họ để Đỗ Tú Dĩnh phân phát. Những tu sĩ băng kiếm môn thì đều nghĩ rằng Đỗ Tú Dĩnh là song tư đạo lữ của Diệp Mặc, cho nên càng vô cùng cảm kích. Người ta cũng không nói ra rõ ràng, cho nên Đỗ Tú Dĩnh có lòng muốn giải thích cũng không cách nào mở miệng. Cô rất rõ ràng, cho dù là cô có ngưỡng mộ Diệp Mặc thì cũng không xứng đáng trở thành song tu đạo nữ của Diệp Mặc. Chờ sau khi Thiên Diệp Hòa Thượng khôi phục thì Diệp Mặc mới nghi hoặc hỏi. Thiên Diệp trưởng môn, vì sao băng kiếm môn chỉ còn lại ngần này tu sĩ, những người còn lại đều bị phệ ninh trùng cắn nuốt rồi sao? Thiên Diệp Hòa Thượng thở dài. Rất nhiều tu sĩ muốn độ thổ chạy trốn nhưng đều không thoát được đám phệ ninh trùng kia. Diệp hiểu ra, bất luận đối mặt với vệ đinh trùng hay sa hồn thú, thì cho dù là tu sĩ nào muốn chạy trốn từ trong nước, trên không trung hay dưới lòng đất đi chăng nữa đều không thể có bất cứ tác dụng nào. Ban đầu lão nạp khoe khoang khoác lác, hôm nay trở thành kẻ vô tích sự ở chỗ này, còn phải nhờ Diệp Thành Chủ đến cứu, thực sự là... Thiên Diệp Hòa Thượng là một người tu sĩ cao cấp, còn là trưởng môn một phương của tông môn 9 sao Kim Cương Tự. Nhưng lúc này so sánh với Diệp Mặc lại thấy mình kém xa như vậy, trong lòng lão có chút cô đơn. Diệp Mặc rất hào cảm đối với vị lão hòa thượng này cho nên hắn liền lắc đầu. Thiên Diệp trưởng môn, kỳ thực ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu như không phải có ngài ở đây, tôi sợ rằng đã có nhiều môn phái hơn bị tiệt tuyệt. Lời Diệp Mặc cũng hoàn toàn là thật, không chút khoa trương nào. Đám vệ đinh trùng này đã có linh trí, nên chúng thấy được Thiên Diệp hòa thượng và gần trăm tu sĩ kim kiếm môn tiến vào trong chiếc đại phạm trung mới quyết tâm phải cắn nuốt cả chiếc đại phạm trung. Vệ đinh trùng luôn đi theo bầy đàn, cho nên đại đa số vệ linh trùng tiến vào cắn nuốt đại phạm trung kia thì những vệ linh trùng còn lại đều phải lưu lại nơi đây chờ đợi. Thiên Diệp có thể khiến cho vô số vệ linh trùng đều bị cầm chân tại băng kiếm môn, thì Diệp Mặc mới có thời gian để tiêu diệt xa hồn thú, sau đó trở lại tiêu diệt môn phái đám vệ linh trùng này, hóa giải được tai họa ngầm cho vô số tông môn. Thấy Thiên Diệp Hòa Thượng vẫn xấu hổ, Diệp Mặc không tiếp tục giải thích mà ôm quyền nói với Thiên Diệp Hòa Thượng. Thiên Diệp trưởng môn, tôi muốn đi tới Diễm Hải Cấm Địa, cho nên không thể ở lại đây. Nói xong Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Đỗ Tú Dính. Cô theo vị Thiên Diệp trưởng môn này trở về Mặc Nguyệt Chi Thành nhé. Đỗ Tú Dính hiển nhiên là sẽ không muốn trở về. Cô đã được chứng kiến Diệp Mặc giết đám xa hồn thú, chứng kiến Diệp Mặc khiến vô số vệ đinh trùng tan thành tro bụi. Hiện tại Diệp Mặc muốn đi tới Diễm Hải Cấm Địa thì hiển nhiên là cô muốn tiếp tục đi cùng. Có lẽ một ngày kia cô sẽ là người duy nhất được chứng kiến Diệp Mặc lấy sức một người giải cứu toàn bộ Nam An Châu khỏi kiếp nạn. Loại cơ hội này cô sao có nguyện ý bỏ qua đơn giản như vậy. Nhưng cô cũng không cách nào để nói với Diệp Mặc xin được đi cùng, bởi vì cô không có cớ nào để mượn. Ngay khi Đỗ Tú Dĩnh đang muốn tìm cho mình một cái cớ, thì vị Thiên Diệp bỗng nhiên nói. Diệp Thành Chủ, Lão Nạp thật ra muốn cùng ngài đi tới Diễm Hải Cấm Địa để kiến thức một chút, đồng thời cũng muốn được chứng kiến thần trông cái thế của Diệp Thành Chủ một lần nữa. Diệp Mặc biết vị Thiên Diệp Hòa Thượng này là chân tâm thật ý, cho nên cũng không chút ý nghĩ nào muốn cự tuyệt. Đỗ Tú Dĩnh nghe được lời của Thiên Diệp Hòa Thượng thì liền vui mừng nói nhanh. Diệp Đại Ca, tôi cũng muốn đi cùng anh. Diễm Hải Cấm Địa kia tôi cũng chưa bao giờ được đi qua. Diệp Mặc thấy vậy thì liền lấy Ô Vân Trùy Thanh Miệt ra rồi nói. Vậy thì cùng đi thôi. Mấy tu sĩ còn lại của Kim Cương Tự đều trở về tông môn. Băng kiếm môn thì đã bị phá hủy diệt, còn cần xây dựng lại. Tuy rằng Diệp Mặc cảm thông với bọn họ, nhưng không có cách nào để giúp đỡ. Ô Vân Trùy Thanh Miệt giao cho vị trưởng môn Thiên Diệp khống chế. Muốn tới Diễm Hải Cấm Địa thì cũng phải mất tới một ngày. Cho nên lúc này Diệp Mặc cũng tận dụng thời gian để trị thương cho mình. Diễm Hải Cấm Địa là cấm địa đứng thứ hai của Nam An Châu sau Ma Ngục Cấm Địa. Cho tới giờ vẫn không người nào dám đi vào Diễm Hải Cấm Địa. Vì bất luận tu vi có cao tới bao nhiêu cũng đều sẽ bị Diễm Hải Cấm Địa cắn nuốt. Vốn Diễm Hải Cấm Địa tuy rằng rất kinh khủng, nhưng chỉ cần không đi vào trong thì cũng sẽ không có chuyện gì. Bởi vì mồi lửa bên trong Diễm Hải Cấm Địa cũng không hề tràn ra ngoài. Nhưng hiện tại Diễm Hải Cấm Địa trở thành nơi kinh khủng nhất, bởi vì mồi lửa của Diễm Hải Cấm Địa đột nhiên đều tràn dần ra ngoài. Cũng may tốc độ lan tràn tuy nhanh, nhưng vì sự nguy hiểm của Diễm Đài Cấm Địa và vùng phụ cận đều không có một tông môn hay thành trấn nào, mà những nơi mồi lửa Diễm Hải Cấm Địa tràn qua toàn bộ đều hóa thành hư vô, không còn sót lại chút gì. Lúc này một nơi cách Diễm Hải Cấm Địa hơn 10 dặm, có hơn 10 tu sĩ hóa chân và hơn 10 tu sĩ kiếp biến đều bất đắc dĩ nhìn mồi lửa Diễm Hải Cấm Địa tràn dần ra ngoài, mà mấy trăm tu sĩ kiếp biến phía sau nữa thậm chí còn không thể nào tới gần. Ngoài trừ vị Thiên Diệp trưởng môn của Kim Cương Tự, các trưởng môn và có lẽ cả trưởng lão các tông môn 8 sao, 9 sao đều đang có mặt ở đây. Diệp Mặc chỉ cần bọn họ ngăn trở Diễm Hải Cấm Địa trong vòng nửa tháng, mà hiện tại mới tới ngày thứ 9 bọn họ đã không gánh vác tiếp được nữa. Hơn nữa, việc bọn họ làm hiện tại không thể coi là cố gắng đem mồi lửa Diễm Hải Cấm Địa ngăn trở trong nửa tháng, mà nhiều nhất chỉ có thể cố gắng làm chậm tốc độ lan tràn của mồi lửa trong Diễm Hải Cấm Địa mà thôi. Tu sĩ phát huy tác dụng lớn nhất ở đây chính là Kỳ Bẩm và mấy vị tông sư trận pháp. Bọn họ không tiếc bất cứ tài liệu nào bố trí một trận pháp phòng ngự. Nhưng lúc này mới chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại được 9 ngày. Có lẽ nói đúng hơn chỉ là miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ lan tràn của Diễm Hải Cấm Địa trong 9 ngày mà thôi. Loại mồi lửa của Diễm Hải Cấm Địa này một khi cấp tốc lan tràn ra ngoài, thậm chí còn cần vài năm, có thể biến cả Nam An Châu thành biển lửa. Rồi ở chỗ này không ai có thể tiếp cận Diễm Hải Cấm Địa, cho dù tu sĩ hóa chân cũng không làm được. Bọn họ có thể làm duy nhất chính là không ngừng bố trí dùng một cái trận pháp phòng ngự ngăn chặn mồi lửa lan tràn, sau đó dùng chân nguyên thần thức gia cố cho trận pháp. Theo như thời gian thì mồi lửa càng lúc càng khuếch tán rộng hơn, trận pháp phòng ngự được bố trí càng lúc càng gian nan, diện tích cần bố trí trận pháp càng ngày càng lớn. Hơn nữa, một khi mồi lửa lan tràn tới không kịp thời lùi lại phía sau thì sẽ lập tức bị mồi lửa cuốn đi, ngay cả tro cũng không còn. Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ nữa rồi. Cứ tiếp tục cũng không ý nghĩa. Cho dù là Diệp Thành Chủ tới cũng bất lực trước Diệp Hải cấm địa mà thôi. Môn chủ Huyền Âm Các Cảnh Kỳ Phong nhìn môi lửa đang tàn sát bừa bãi phía trước rồi thở dài một hơi. Mỗi một cái trận pháp phòng ngự đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thì đã bị môi lửa Diệp Hải cấm địa phá hủy. Những tu sĩ xung quanh đều trở nên trầm mặc, không ai hoài nghi lời của Cảnh Phong Kỳ. Bọn họ xác thực là không thể tiếp tục thủ nữa, hơn nữa cho dù tiếp tục miễn cưỡng ở đây, tới khi Diệp Mặc đến thì cũng chỉ uổng công. Loại mồi lửa như thế này cho dù Diệp Mặc cũng vô pháp ngăn trở. Tôi tin tưởng Diệp Mặc nhất định có biện pháp. Hắn nói chỉ cần chúng ta bảo vệ được nửa tháng. Hiện giờ chúng ta vẫn còn năng lực bảo vệ. Nếu như cứ đuôi lại vậy chẳng khác nào là không có trách nhiệm đối với Diệp Thành Chủ, cũng không hề có trách nhiệm với toàn bộ Nam An Châu. Thiện Băng Lam phá vỡ sự trầm mặc. Cô quả quyết yêu cầu mọi người tiếp tục ủng hộ Diệp Mặc. Để ngăn không cho mồi lửa này khuếch tán, chúng ta đã chết 6 tu sĩ thừa đỉnh và 2 tu sĩ kiếp biến. Nếu như mồi lửa này đột nhiên tông phá trận pháp phòng ngự trước mắt này, nhất thời chúng ta cũng không thể lùi lại. Mà lúc này chúng ta đang bố trí trận pháp mới. Nói không chừng là tu sĩ ngã xuống sẽ càng nhiều hơn. Ma Minh của Thần Phong Cốc trầm giọng. Sau khi nói xong, y nói tiếp. Tôi vừa nhận được tin tức Phệ Đinh Trùng đã cắn nuốt Băng Kiếm Môn, Thiên Diệp trưởng môn Kim Cương Tự và gồm 2 tu sĩ hóa chân cùng 4 tu sĩ kiếp biến đều không thể may mắn thoát khỏi. Băng Kiếm Môn không một tu sĩ nào chạy thoát, toàn bộ đều Phệ Đinh Trùng cắn nuốt. Hơn nữa, Ma Minh nhìn một chút tu sĩ xung quanh đang lộ vẻ mặt kinh hãi tới xám xịt rồi nói tiếp. Hơn nữa, nghe nói đám Phệ Đinh Trùng kia nhiều vô cùng, trong vòng ngàn dặm đều là Phệ Đinh Trùng. Còn Diệp Thanh Chủ sau khi giải cứu Hộp Hân Tông đã mất tích, đang đi cố gắng tìm hang ổ của Sa Hồn Tú. Hơn nữa không nói tới mồi lửa ở Diêm Hải Cấm Điện này, ngay cả đám Phệ Đinh Trùng đông tới mức cả ngàn dặm kia cũng không người nào có thể ngăn cản. Cho dù Diệp Thanh Chủ không mất tích thì hắn cũng không thể làm gì được. Cái gì? Lời Ma Minh nói cơ hồ khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều sợ hãi. Phệ Đinh Trùng dày đặc tới ngàn dặm, không nói mồi lửa trong Diêm Hải Cấm Điện bạo phát. Chỉ riêng đám Phệ Đinh Trùng kia thôi đã đủ để cắn nuốt toàn bộ Nam An Châu. Vậy bây giờ phải làm sao? Một tên tu sĩ kiếp biến của Tông Môn Tám Sao sợ hãi hỏi tên. Chỉ có một đường là rút khỏi Nam An Châu, thối lui tới Vô Tầm Hải. Ma Minh trầm giọng, y suy nghĩ nửa ngày, thấy cũng chỉ có biện pháp này là tốt nhất. Vậy Nam An Châu còn nhiều tu sĩ như vậy phải làm sao? Một trưởng lão hóa chân nhíu mày. Ý tứ của y là không nói về tu sĩ Nam An Châu mà còn vô số người thường và thành thị ở Nam An Châu. Còn vô số các tông môn, tổng cộng lại cũng phải tới mấy ngàn tỷ. Chỉ là do Nam An Châu rộng lớn cho nên thoạt nhìn không cảm thấy nhiều hơn mà thôi. Nhiều nơi thậm chí trong phạm vi cả trăm vạn dặm không có lấy một bóng người. Nhiều người như vậy muốn lui toàn bộ tới Vô Tâm Hải, căn bản là lời nói vô căn cứ. Ma Minh lạnh đùng, không quản nhiều như vậy, đại kiếp nạn của Nam An Châu chúng ta đã không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể lui đại mà thôi. Có thể lui đại đương nhiên là tốt nhất, vì nếu như không thể lui đại thì cũng chỉ có thể phó mặc cho mệnh trời. Tôi không đồng ý. Thiện Băng Lam lập tức nói, không nói tới Vô Tâm Hải có thể an bài chỗ cho nhiều tu sĩ Nam An Châu như vậy, cho dù là có một bộ phận nhỏ sống sót thì những người còn lại của Nam An Châu sẽ như thế nào? Chúng ta không phải tất cả đều sinh ra đã là tu sĩ. Rất nhiều người trong chúng ta là đệ tử từ trong những người dân thường đi ra. Lúc này Nam An Châu gặp kiếp nạn. Vậy chúng ta không đồng tâm hiệp lực thủ hộ Nam An Châu, còn muốn tự thân bỏ chạy sao? Vậy Thiện trưởng lão nói chúng ta phải làm sao? Cảnh Phong Kỳ bình thản, hiển nhiên y đồng ý với lời của Ma Minh. Kiếp nạn này cơ bản là không phải có thể dựa vào nhân lực mà ngăn trở. Ở lại Nam An Châu thì chỉ có thể chịu chết. Thiện Băng Lam nói một cách kiên định. Sự tình còn chưa tới mức tuyệt vọng, chúng ta nhất định phải tiếp tục bảo vệ bên ngoài Diễm Hải cấm địa, không để cho mồi lửa tiếp tục bạo phát. Chỉ ít chúng ta chờ tới khi Diệp Thành Chủ tới, sau đó nghe ý kiến Diệp Thành Chủ rồi nói tiếp. Thiên trưởng lão đức cao vọng trọng, biết rõ bản thân không thể làm gì nhưng vẫn cố gắng, Ma Minh vô cùng kính phục. Chỉ là trường phần khâu của tôi đã truyền thừa vạn năm, không thể nào đoạn tuyệt trong tay Ma Minh. Ma Minh tôi không có giác ngộ như thiện trưởng lão, xin cáo từ. Trưởng môn thần phân cốc Ma Minh nói xong, liền lập tức lấy ra pháp bảo phi hành của mình. Tu sĩ thần phong cốc thấy trưởng môn rời đi, đều lấy ra pháp bảo cùng nhau rời khỏi trận pháp bên ngoài Diễm Hải cấm địa, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tích Loan tiên tử của Thiên Ma môn có tu vi hóa chân tầng 7, có thể nói là một trong những người tu vi cao nhất ở đây. Khi cô thấy Ma Minh rời đi cũng ôm quyền với Thiện Băng Lam, kỵ bẩm, mang theo một tia ánh náy trong mắt. Sau đó liền cùng mấy vị trưởng lão tu sĩ hóa chân rời khỏi Diễm Hải cấm địa. Nhạc Giao, cô dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Tích Loan thấy trưởng lão Nhạc Giao dưới trướng mình đang co mày, nhưng không nói ra miệng thì liền lên tiếng. Trưởng môn đã hỏi thì Nhạc Giao không im lặng, liền nói thẳng. Môn chủ, tôi cảm thấy chúng ta nên lưu lại, bản lĩnh Diệp Thành Chủ tôi biết, hắn cho tới bây giờ. Tích Loan liền khoác tay. Tôi biết Diệp Thành Chủ, nhưng Nhạc Giao, cô nghĩ rằng Diệp Thành Chủ có thể giết hết vệ tinh trùng tràn nhập phạm vi cả ngàn dặm sao? Có thể ngăn cản mùi lửa kinh khủng Diễm Hải cấm địa sao? Nếu như không thể thì chúng ta có tiếp tục lưu lại cũng không ý nghĩa. Còn không bằng sớm đi Vô Tâm Hải tìm một nơi đặt chân thì hơn. Nhạc Giao bị lời nói của Tích Loan khiến á khẩu không thể phản bác. Tuy rằng cô rất muốn nhưng không thể nào tìm được lý do phản bác. Người ở đây vốn đã không đủ mà thoáng cái đã thiếu đi hai tông môn chín sao. Còn hai tông môn chín sao dẫn đầu kế tiếp là trưởng môn Huyền Âm Các, Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ đều hướng Thiện Băng Lam cáo từ. Nhất thời các tông môn rời đi càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ vẫn còn mười mấy tên tu sĩ hóa chân và hơn chục tên tu sĩ kiếp biến. Những tu sĩ cấp dưới kiếp biến thậm chí có tới hơn mấy trăm người. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ còn lại mấy tông môn lớn như Thanh Mộng Trai, Huyền Băng Phái, Phiêu Miểu Tiên Trì, Tiên Tình Phái. Những tông môn nhỏ dưới 8 sao của 5-6 tông môn, còn lại đều là những tán tu tự phát ở lại. Còn Huyền Băng Phái và Phiêu Miểu Tiên Trì cũng chưa đi. Mọi người đều đoán rằng đó là vì liên quan đến Lạc Ảnh, Khinh Tuyết. Tu sĩ hóa chân còn lại chỉ có 2 người của Thanh Mộng Trai Huyền Băng Phái có 1 người. Cộng thêm kỳ bẩm, còn lại đều được kiếp biến hoặc dưới kiếp biến. Trưởng môn, em sai rồi sao? Thiện Băng Lam nhìn thấy nhiều tu sĩ hóa chân rời đi như vậy, trong mắt lộ ra tia thất vọng, quay người hỏi một nữ tu hóa chân khác của Thanh Mộng Trai. Nữ tu hóa chân được gọi là trưởng môn sư tỷ kia mỉm cười. Sư muội, nếu em cảm thấy đúng thì em làm. Thế giới này không có cái gì là đúng với sai, chỉ có nên hay không. Em cảm thấy nên làm chuyện này thì đó là đúng. Mà mình tu sĩ cảm thấy gã không nên làm chuyện này cũng chưa chắc đã là sai. Người tu đạo, bản tâm mà thôi. Cảm ơn sư tỷ chỉ bảo. Thiện Băng Lam hiểu rồi. Thiện Băng Lam trong mắt lộ ra chút minh ngộ, cảm thấy tâm cảnh của mình được nâng lên một tầng mới. Cô thở ra một hơi nói với những tu sĩ còn lại. Nếu đạo hữu nào bằng lòng cùng tôi ngăn lại ngọn lửa Diễm Hải, mời tiếp tục ở lại. Nếu như không muốn, Băng Lam sẽ không cho rằng mọi người làm không đúng. Mời thiện trưởng lão chỉ thị, chỉ cần chưa tuyệt vọng, chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi đây. Chúng tôi tin thiện trưởng môn và thiện trưởng lão, tin rằng Diệp Thành Chủ chắc chắn có thể tìm cách tiêu diệt hết vệ linh trùng, kịp thời đến đây. Vài tu sĩ cấp dưới thừa đỉnh lần lượt trả lời, nhưng không tu sĩ nào rời đi nữa. Tu chân giới mặc dù phần lớn đều là tu sĩ rất ích kỷ, nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ căn bản không so đo sống hay chết. Bọn họ biết Nam An Châu diệt vong, bọn họ căn bản cũng chẳng còn đường nào để đi. So với chết ở Vô Tâm Hải, tha rằng bây giờ tìm kiếm chút cơ hội. Đương nhiên một số tu sĩ ở lại là vì cuồng nhiệt sùng bái tôn kính Diệp Mặc. Thiện Băng Lam trong lòng bỗng nhiên nóng như lửa. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình quá hẹp hòi rồi. Cho dù là tu chân giới, cũng có vô số tu sĩ vì người khác mà chết. Kỳ tiền bối, chúng ta bố trí một trận pháp phòng ngự này nữa. 3 người tôi và sư tỷ còn có trưởng lão hóa chân Đoạn Hậu bảo vệ trận pháp này. Kỳ tiền bối và những người còn lại lui về sau 50 dặm, lại bố trí trận pháp phòng ngự cuối cùng. Thiện Bằng Lam nói xong, nghe thấy một tiếng nổ ầm cực lớn, trận pháp phòng ngự trước mặt bỗng nhiên nổ tung. Vô số những ngọn lửa kinh khủng vô tận lập tức bắn ra bên ngoài, điên cuồng hướng phía mọi người. Tốc độ vô cùng nhanh, dường như trong nháy mắt cũng đã cháy được nửa đường. Ngọn lửa còn chưa đến, sức nóng kinh khủng đã cuốn đến, những tu sĩ có tu vi yếu ớt một chút cũng cảm giác được từng trận choáng váng. Không ổn rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, không kịp bố trí trận pháp nữa. Kỳ Bẩm lớn tiếng hô, gã cũng không ngờ trận pháp phòng ngự trước mắt này không kiên trì được đến 2 tuần hương. Căn cứ theo kinh nghiệm của gã, một trận pháp phòng ngự ít nhất phải kiên trì được nửa ngày. Thời gian nửa ngày này bọn họ có thể bố trí trận pháp phòng ngự nữa, nhưng trận pháp trước mắt bất ngờ nổ tung, phá vỡ kế hoạch của gã. Ngọn lửa của Diêm Hải Cấm Điện này giống như một đập nước lớn ngăn cản lại vậy. Một khi bị vỡ, ngọn lửa điên cuồng phóng lớn, quả thực là nhanh chóng. Những tu sĩ trên cấp ngưng thể còn tốt hơn một chút, những tu sĩ dưới cấp ngưng thể thậm chí đến rút lui cũng không kịp. Kỳ Bẩm nắm được 2 tu sĩ hư thần lên trời rời khỏi nơi này, liền nhìn thấy một đường đao màu tím trực tiếp bổ xuống. Đường đao màu tím đó hoàn toàn đập vào ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa, nổ thành tiếng nổ cực lớn, còn những ngọn lửa đang điên cuồng phóng ra không ngờ bị đường đao màu tím này chém đứt, cứ như vậy chặn lại. Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng, lập tức nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng bên cạnh ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa. Con dao thái rau mà Diệp Mặc dùng đã biến thành một thanh đao lớn hàng ngàn trượng. Mà thanh đao này là đúng lúc chặn lại lỗ hổng của Diễm Hải Cấm Địa. Sau đó Diệp Mặc phóng ra mấy chục trận kỳ ném xuống, kết hợp với tử đao nhanh chóng ổn định lại biển lửa đang gào thét. Diệp Thành Chủ đến rồi! Dường như cùng lúc đó, tất cả tu sĩ thoát chết trong tích tắc cũng đều vui mừng, sung sướng. Nhưng đợi sau khi đám người đó hiểu ra, lập tức sững người lại. Diệp Mặc cũng là tu sĩ hóa chân, tại sao hắn có thể đứng bên ngọn lửa mà không sao? Còn lúc này một bóng màu xanh rơi sội đợt giữa đám người. Thanh Nguyệt dừng lại, Thiên Diệp trưởng môn cùng Đỗ Tú Dính bước ra ngoài. Thiên Diệp, không sao chứ? Kỳ Bẩm và Thiện Băng Nam dường như đồng thời thốt lên. Thiên Diệp có chút ngại ngùng. May Diệp Thành Chủ đến kịp thời, tiêu diệt Vệ Đinh Trùng phạm vi ngàn dặm, rồi lại cứu tu sĩ Băng Kiếm Môn và Kim Cương Tự. Thôi cũng không giúp được gì. Diệp Thành Chủ tiêu diệt mấy tỷ con sa hồn thú, lại tiêu diệt Vệ Đinh Trùng, rồi cấp tốc chạy đến đây. Đó mới thực sự là cực khó. Mặc dù người có mặt tại đây không nhiều, nhưng tất cả đều nghe thấy Thiên Diệp nói vậy thì cũng chấn động. Vệ Linh Trùng cũng không phải loại trùng bình thường. Một người có thể giết được Vệ Đinh Trùng trong phạm vi mấy ngàn dặm sao? Hơn nữa lúc đó sa hồn thú lại có đến mấy tỷ con. Những người ở đây ai cũng biết, Thiên Diệp tuyệt đối sẽ không khoác lác. Ông ta nói có thì chắc chắn có. Lúc trước rất nhiều người nghe thấy Vệ Linh Trùng của Băng Kiếm Môn phạm vi ngàn dặm đều cho rằng Ma Minh là mượn tớ để rời đi. Bây giờ mới biết được những lời Ma Minh nói không chút khoa trương, không ngờ lại đến phạm vi ngàn dặm thật. Bất luận là mấy tỷ sa hồn thú hay Vệ Linh Trùng phạm vi ngàn dặm, cũng nghĩ đến mà sợ. Còn Diệp Mặc không ngờ giết hết những thứ này, vậy Diệp Mặc nghịch thiên đến mức nào? Thiện Mặc Lam lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc chặn trước ngọn lửa, lập tức phản ứng vội vàng kinh hoàng quay đầu. Phát hiện Diệp Mặc cũng đã chậm chậm bước đến. Những ngọn lửa Diễm Hải vô tận bị một đao thái rau kia cộng thêm mấy trận kỳ nữa ngăn chặn. Diệp Thành Chủ quả nhiên độc nhất vô nhị, cho dù Sở Cửu Vũ tiền bối năm đó cũng kém hơn. Diệp Thành Chủ làm tất cả vì Nam An Châu, tôi nghĩ tất cả tu sĩ Nam An Châu cũng sẽ không quên. Diệp Mặc vừa muốn bước đến chào hỏi Thiện Băng Nam Kỳ Bẩm thì một nữ tu lại bước lên chào hắn trước. Đây cũng là tu sĩ hóa chân tầng 9, dung mạo xinh đẹp khiến người ta nhìn không ra được tuổi tác thực tế của cô rốt cuộc là bao nhiêu. Mặc một áo đạo sĩ màu xanh nhạt, hoàn toàn ôm trọn lấy thân hình. Thấy áo đạo sĩ trên người là của Thanh Mộng Trai, mặc dù Diệp Mặc chưa gặp nhưng cũng đoán được nữ tu trước mắt khả năng là Thiện Vũ Dĩ của Thanh Mộng Trai, cũng chính là sư tỷ của Thiện Băng Lam. Không đợi Thiện Băng Lam giới thiệu, Diệp Mặc vội vàng bước lên hành tế. Diệp Mặc bái kiến Thiện tiền bối Thanh Mộng Trai. Cảm ơn tiền bối ở lại đây bảo vệ Diễm Hải Cấm Địa. Thiện Vũ Dĩ mỉm cười, cũng không nói thêm bất cứ câu nào, khách khí. Thiện Băng Lam bước đến kích động nắm tay Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ cậu có thể một đao chém đứt được ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa, lúc trước còn tiêu diệt được Vệ Đinh Trùng phạm vi ngàn mét, hàng tỷ sa hồn thú nữa. Cảm ơn. Thiện Băng Lam cảm ơn cậu làm vì tất cả. Diệp Mặc cũng không ngờ Thiện Băng Lam lại kích động như vậy. Hắn chưa bao giờ thấy Thiện Băng Lam kích động như bây giờ. Từ trước tới nay, Thiện Băng Lam đều là cho dù thế nào thì cũng chỉ mỉm cười một chút hoặc nói thêm vài câu. Nhưng lúc này cô đến tay của mình cũng bắt lấy. Sư phụ nắm lấy tay của Diệp Thành Chủ rồi. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc ngượng ngùng vội vàng nhắc nhở một câu. Thiện Băng Lam lập tức phát hiện ra thái độ của mình. Cô vội vàng buông tay, vẫn kích động không ngừng. Rõ ràng là chuyện mà Diệp Mặc làm so với cô thất lễ nắm tay thì là căn bản không đáng. Ở Diệp Tiền Bối, Diệp Đan Vương, Diệp Thành Chủ. Lúc này những tu sĩ còn lại ai ai ánh mắt cũng cung kính nhìn Diệp Mặc chào hỏi. Lúc này không ai không kích động. Nam An Châu mất đi rồi, bọn họ không còn chỗ nào tồn tại. Diệp Mặc bảo vệ được Nam An Châu cũng là cứu bọn họ. Hơn nữa bọn họ tin rằng Diệp Mặc có thể ngăn cản sự phát nổ của môi lửa Diễm Hải cấm địa kia. Trong này có mấy người tu sĩ hóa chân, mấy chục kiếp biến cũng không ngăn được môi lửa Diễm Hải cấm địa. Diệp Mặc sau khi đến, một đao chém ra có thể ngăn cản được. Còn thứ gì có sức thuyết phục hơn? Tất cả tu sĩ chào hỏi Diệp Mặc đều là mang tâm trạng kích động khó diễn tả thành lời. May là bọn họ còn chưa đi, nếu như đi rồi sau này sự tích kè vai sát cánh cùng Diệp Mặc tiêu diệt Diễm Hải cấm địa cũng không có nửa phần của bọn họ. Một số tu sĩ thậm chí lộ ra thái độ tự hào. Chỉ cần chờ đợi Diệp Mặc phong bế môi lửa của Diễm Hải cấm địa, rồi sau đó sẽ dùng thủy tinh cầu ghi lại bản thân từng góp sức trong Diễm Hải cấm địa lần này. Diệp Mặc dù nghi ngờ trong này sao có một số ít tu sĩ thế này, lại còn chào hỏi từng người. Ngạn Quan trong lòng đồng thời cũng vui sướng, gã sau khi thấy một đao của Diệp Mặc chém đứt ngọn lửa điên cuồng trong Diễm Hải cấm địa kia, liền biết được gã ở lại trong này là đúng. Dường như cùng lúc đó, Ngạn Quan và hậu phi tiên tử của Phiêu Miếu Tiên Trì cùng đến chào hỏi Diệp Mặc. Trưởng môn của tiên tinh phái là Quý Thúc Nghiệp cũng đến chào hỏi. Đám người sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, Diệp Mặc nghi ngờ. Tại sao trong này chỉ có mấy người, những người còn lại đâu? Đã nói hắn và Thiên Diệp tiêu diệt sa hồn thú và vệ đinh trùng, những người còn lại trong này phong bế Diễm Hải cấm địa khoảng 15 ngày, không để cho ngọn lửa Diễm Hải phân tán ra ngoài. Tại sao khi hắn tiêu diệt sa hồn thú và vệ linh trùng, quay về người trong này chỉ còn chút thế này? Lăng Hiểu Sương hừ lạnh một tiếng. Một số tê hắn sống sợ chết, sư phụ tôi nói muốn bảo vệ trong này 15 ngày, nhưng những người đó nghe vệ linh trùng phạm vi ngàn dặm đến rồi. Đến cái gì tiền bối Kim Cương Tự bị vệ linh trùng cắn chết, ai ai cũng đề nghị rời khỏi Nam An Châu, trốn vào trong Vô Tâm Hải. Chỉ có sư phụ tôi là không đồng ý, những tu sĩ ở lại đây đều nghĩ giống sư phụ tôi. Nam An Châu ngoại trừ chúng tôi ra, còn bao nhiêu sinh mạng nữa, sư phụ nói không thể không chịu trách nhiệm mà rời đi như vậy. Những tu sĩ ở lại đây thấy Lăng Hiểu Sương nói vậy, ai ai cũng cảm thấy lòng dạ của mình được nói ra hết, thậm chí còn cảm thấy tự hào. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, đồng thời trong lòng càng có thiện cảm với Thiện Băng Lam. Cho dù lúc trước có chút ngăn cách nhỏ, nhưng lúc này cũng đã tiêu tán. Cô kích động nắm lấy tay Diệp Mặc là vì trong lòng cô thực sự kích động. Cô kích động không phải vì bản thân cô, mà vì Nam An Châu và tất cả tu sĩ Nam An Châu. Diệp Mặc cố ý quan sát mấy người vị trưởng lão, Quan Nhạn, Quý Thúc Nghiệp, hậu phi tiên tử lại bày tỏ cảm ơn. Hắn bây giờ cũng coi Nam An Châu như quê hương mình. Đừng thấy vừa nãy một đao của hắn ngăn ngọn lửa Diễm Hải cấm địa. Đó là vì ngọn lửa đó còn chưa phóng ra hoàn toàn. Một khi ngọn lửa đó tàn sát bừa bãi cả Nam An Châu, một mình hắn làm sao tiêu diệt được? Cho dù bao nhiêu lâu sau này nữa hắn tiêu diệt ngọn lửa, nhưng Nam An Châu thành một mảnh đất khô cằn, thì Mạc Nguyệt Chi Thành sao có thể tồn tại được trên mảnh đất khô cằn đó? Diệp Mặc thử qua ngọn lửa Diễm Hải cấm địa cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hư không viêm. Nhưng nơi ngọn lửa này tiêu qua, cho dù vô số năm sau cũng không có thực vật nào có thể lớn lên, thậm chí đến linh khí cũng bị tiêu hao sạch. Khinh Tuyết đến từ Phiêu Miểu Tiên Trì, hậu phi tiên tử đương nhiên không thể nào rời đi được. Quý Thúc Nghiệp của tiên tinh phái cũng không nói thêm với tông môn chín sao huyền băng gì nhiều, nhưng gã cho rằng Phiêu Miểu Tiên Trì là vì Ninh Khinh Tuyết mới ở lại đây. Ý của gã cũng rất rõ, mục đích hậu phi tiên tử ở lại đây cũng không đơn thuần như gã. Không ngờ hậu phi tiên tử không giống như nghe thấy lời Quý Thúc Nghiệp vậy, ngược lại thản nhiên cười. Anh nói cũng không sai, Khinh Tuyết phiêu miễu tiên trì tôi gả cho Diệp Thành Chủ, trưởng môn tôi cũng mắt mặt mắt mày. Đương nhiên muốn ở lại, Diệp Thành Chủ bây giờ không thu đạo nữ nữa, nếu lại thu đạo nữa, hậu phi tôi cũng đồng ý theo Diệp Thành Chủ. Nữ tu phiêu miễu tiên trì trước giờ rất đứng đắn, giống như tiên tử vậy, không thể mạo phạm. Bọn họ cũng sẽ không vì nam tu mà chăm chút nhan sắc. Cho dù môn phái muốn gả nữ tu đi, cũng phải gả đường đường chính chính, tuyệt không cho phép sau lưng kết bè kéo phái. Là môn chủ một phái, miêu phiêu miểu tiên trì lại càng phải có hình tượng tiên tử lạnh như băng. Bây giờ hậu phi tiên tử hư lạnh, đột nhiên nói ra những lời độ điễu. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù Quý Thúc Nhập cười nhạo phiêu miểu tiên trì và Quan Nhạn đứng bên cạnh cũng cảm thấy không chịu nổi. Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng hậu phi tiên tử thích hắn thật. Lời này hậu phi tiên tử có hai khả năng. Một là muốn lấy sự tín nhiệm từ hắn, giúp cho phiêu miểu tiên trì thăng cấp lên tông môn 9 sao. Còn một cái nữa chính là trong lòng cô cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài, giống như tiên tử vậy, mà là một người đàn bà có dã tâm. Chỉ cần bên cạnh mình thì con đường tu luyện của cô cũng được mở rộng, phi thăng tiên giới cũng không chút áp lực nào. Hoặc là cô cho rằng với dung mạo của cô không kém hơn Khinh Tuyết, chỉ cần bày tỏ được tâm tư của mình, muốn mãi mãi ở trong hồ Bạc Nguyệt cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nếu hậu phi tiên tử là cách nghĩ đầu tiên, Diệp Mặc cảm thấy bản thân mình có thể giúp đỡ được cô. Nếu như cách nghĩ thứ hai, vậy thì cứ tùy tiện. Người mà hắn ghét nhất chính là đàn bà dùng tâm cơ. Những người đàn bà bên cạnh hắn, không ai là người có tâm cơ sâu sắc. Loại phụ nữ như vậy hắn không thích. Diệp Mặc cũng không tiếp lời hậu phi tiên tử, chỉ nói với Kỳ Bẩm và Thiện Bạc Lam. Kỳ Tiên Bối, anh ở lại đây đợi tôi. Tôi đến Diễn Hải Cấm Địa xem ngọn lửa trong đó sao lại điên cuồng phóng ra như vậy. Cậu có thể vào Diễm Hải Cấm Địa sao? Thiện Bạc Lam kinh ngạc hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Tôi có thể thử xem, nếu như không được thì tôi cũng không cố. Nếu dám nói lời này, Diệp Mặc đương nhiên cũng nắm chắc. Ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa này quả thực lợi hại hơn so với ngọn lửa tu chân. Thậm chí cũng không kém với mồi lửa kỳ dị đã thăng cấp lên màu đục. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy ngọn lửa này so với hư không viêm còn kém hơn chút ít. Vì hắn không dám chắc bên trong Diễm Hải Cấm Địa là thứ gì, cho nên mới nói vào đó xem sao. Ngọn lửa đó có phá vỡ đường đao màu tím mà xông ra không? Một tên tu sĩ kiếp biến có chút lo lắng. Diệp Mặc mỉm cười. Tuyệt đối không, yên tâm. Tử đao là pháp bảo của hắn, nếu không ngăn được ngọn lửa Diễm Hải này, Diệp Mặc là người đầu tiên biết. Không thể nào để ngọn lửa phá hư tử đao được, hắn còn không biết hay sao. Thấy Diệp Mặc không ngờ nhảy vào trong Diễm Hải Cấm Địa thật, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ thấy bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, nhưng cũng không biến thành tro bụi như tu sĩ lúc trước. Duy nhất chỉ có hậu phi tiên tử phiêu miễu tiên trì sắc mặt có chút thất vọng. Diệp Mặc đối với những lời cô nói căn bản cũng không để ý. Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, hắn rốt cục sao tu luyện ra được. Thiên Diệp trưởng môn thấy bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, một lúc lâu sau mới chấn động không ngừng nói. Tu luyện thể tam thần cảnh, tu sĩ bên cạnh Thiên Diệp trưởng môn sau khi nghe thấy cũng đờ người lại. Đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới giờ cũng chưa ai luyện thể có thể đạt tới tam thần cảnh. Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh. Thiên Diệp trưởng môn, ông có phải nhìn lầm rồi không? Có lẽ Diệp Thành Chủ có pháp bảo hộ thân nên mới... Một vị trưởng lão hóa chân Huyền Băng phái chấn động, có chút không dám tin. Ngay cả những người còn lại cũng nghi ngờ Thiên Diệp trưởng môn, đều cho rằng Diệp Mặc có pháp bảo hộ thân. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là hóa chân hậu kỳ, cái này căn bản cũng là kinh người. Nếu như lại còn là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, vậy thì quá đáng sợ. Cho dù từ khi sinh ra đã là luyện thể, đầy đủ các loại tài nguyên, hơn nữa không tu luyện, với tuổi tác bây giờ của Diệp Mặc cũng không thể nào là tam thần cảnh được. Đến trưởng môn Thiên Vũ Dĩ của Thanh Mộng Trai, lúc này cũng cảm thấy có chút không thể nào. Hóa chân hậu kỳ cộng thêm luyện thể tam thần cảnh sao? Cũng không trách người khác không dám tin, tu sĩ luyện thể trong Hắc Thạch Thành mặc dù nhiều, thậm chí luyện thể tam thần cảnh cũng không ít, nhưng bọn họ đã sống bao nhiêu năm. Tu sĩ hóa chân sau khi phi thăng tuổi thọ lập tức được kéo dài, nhưng trong tình cảnh tu sĩ của Hắc Thạch Thành đều bị giam giữ trong khe nứt hư không, không thể nào tiến vào tiên giới được. Chân nguyên không thể nào chuyển hóa thành tiên nguyên, sức mạnh không thể nào tăng lên được, bọn họ chỉ có thể điều mạng luyện thể. Hơn nữa, khe nứt trong hư không lại là nơi tốt nhất để luyện thể. Luyện thể của đám người tu sĩ đó dưới sự tích lũy trong bao nhiêu năm, không thăng cấp mới là chuyện lạ. Diệp Mạc có thể khiến luyện thể của mình thăng cấp nhanh chóng như vậy, công lao lớn nhất là của Tam Sinh Quyết và Thế Giới Tràng Vàng. Đương nhiên còn có Khuôn Huyết. Cho dù khe nứt hư không thích hợp để luyện thể, hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp lên Tam Thần Cảnh. Thử hỏi có mấy người có thể có được máu thần thú luyện thể, có mấy người có được Tam Sinh Quyết, có mấy người có cơ hội luyện thể trong khe nứt hư không. Hơn nữa, không màng sống chết, một khi nguy hiểm lập tức tiến vào Thế Giới Tràng Vàng trị thương. Nhưng mấy điều này Diệp Mặc lại chiếm toàn bộ, hắn không thăng cấp, đó mới là chuyện lạ thực sự. Thấy mọi người vẫn có chút không dám tin, vị Thiên Diệp trưởng môn kia nhìn ngọn lửa trong Diễm Hải. Diệp thành chủ, cho dù không phải vừa mới tiến đến Tam Thần Cảnh, tôi đoán rằng anh ta không phải kiếp cảnh thì cũng là thần cảnh, tuyệt đối không thể nào là tồn cảnh được. Nếu là thần cảnh thì quá mức kinh người, tương truyền tu sĩ tu chân giới không thể nào tu luyện tới. Tôi thậm chí đoán rằng Diệp thành chủ là tu sĩ luyện thể thần cảnh. Thực không biết Diệp Thanh Chủ tu luyện từ nơi nào mà ra được. Luyện thể Tam Thần Cảnh có 3 cảnh giới, tôn cảnh, kiếp cảnh, thần cảnh. Tu sĩ bình thường biết 3 cảnh giới này, nhưng không biết sự khác biệt trong đó. Nhưng Thiện Vũ Dĩ trong lòng lại chấn động không ngừng. Theo những gì cô biết, tu sĩ luyện thể thần cảnh không thể nào xuất hiện trong tu chân giới. Nói cách khác, anh có tu luyện cũng chỉ là kiếp cảnh đỉnh phong. Nếu Diệp Mặc là thần cảnh, hắn tu luyện thế nào? Sự chấn động của Thiện Vũ Dĩ không phải không có lý do. Hắc Thạch Thành tọa lạc trong khe nứt hư không, không biết bao nhiêu năm. Vô số tu sĩ luyện thể, hơn nữa điều kiện luyện thể căn bản cũng không phải chỗ khác có thể so sánh. Cho dù như vậy, tu vi luyện thể cao nhất cũng không qua được Tác An Sơn. Tác An Sơn cũng chỉ là kiếp cảnh đỉnh phong trong Tam Thần Cảnh, còn cách một bậc so với Thần Cảnh. Đám người bị lời nói của Thiên Diệp làm cho chấn động, đều hướng về phía trong Diễm Hải Cấm Địa. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc, nhưng con dao thấy sau cực lớn Diệp Mặc vắt ngang ở bên mép Diễm Hải, đám người liền biết được Diệp Mặc lúc này vẫn bình yên vô sự. Mấy vị trưởng môn cũng không bàn luận về Diệp Mặc nữa, những tu sĩ còn lại thì bắt đầu xôn xao. Tôi đấy, Ma Tiên Tinh tiền bối của Thần Phong Cốc cũng không thể nào tiến đến gần mép của Diễm Hải được. Diệp Thanh Chủ không ngờ có thể vào trong Diễm Hải, cái này cũng là khác biệt quá lớn. Vậy thì sao, không nghe thấy Thiên Diệp trưởng môn nói sao? Diệp thành chủ tiêu diệt phệ đinh trùng phạm vi ngàn dặm, tiêu diệt mấy tỷ con sao hồn thú. Nếu anh ta cũng giống như tu sĩ hóa chân khác, thì không thể nào một đao chém đứt được ngọn lửa của Diễm Hải. Diệp thành chủ là tu sĩ luyện thể Tam Thần Cảnh, vừa nãy Thiên Diệp trưởng môn cũng nói rồi. Lăng Hiểu Sương thấy đám người còn đang bàn tán về Diệp Mặc, trong lòng có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải tu sĩ luyện thể Tam Thần Cảnh hay không. Nhưng cô giống như sư phụ, cũng không nghi ngờ về chuyện Diệp Mặc đã tiêu diệt phệ đinh trùng phạm vi ngàn dặm. Lúc trước, mặt trời màu lam của Diệp Mặc quá lợi hại, đến tu sĩ kiếp biến cũng có thể chết được. Nếu Diệp Mặc phóng ra mặt trời đó, tiêu diệt phệ đinh trùng cũng không có gì khó khăn. Cô nhìn thấy Đô Tu Dĩnh đang đứng một bên bỗng bước đến. Cô biết Đô Tu Dĩnh đến cùng với Diệp Mặc, có chút chuyện rất muốn hỏi thăm. Tu Dĩnh bái kiến Hiểu Sương sư tỷ. Đồ Tu Dĩ thấy Lăng Hiểu Sương tiến về phía cô, vội vàng bước lên trước chủ động chào hỏi. Lăng Hiểu Sương vội vàng: Tu Dĩnh, chúng ta sắp xỉ tuổi nhau, cô cứ gọi tên tôi là được. Đúng rồi, vừa nãy khi cô là Diệp Mặc cùng đến đúng không? Đồ Tu Dĩnh vội gật đầu: Đúng vậy, Diệp đại ca cứu tôi, dẫn tôi đến đây. Lăng Hiểu Sương sững sờ một lát, cô cho rằng Đồ Tu Dĩnh sẽ gọi Diệp Mặc là Diệp thành chủ. Không ngờ Đồ Tu Dĩnh lại gọi Diệp Mặc đại ca tự nhiên như vậy. Cô theo bản năng: Cô gọi Diệp Mặc đại ca. Hỏi xong, Lăng Hiểu Sương mới hỏi ra câu hỏi của mình có chút vấn đề. Đối phương gọi Diệp Mặc thế nào căn bản không quan trọng. Hơn nữa, tại sao Đô Tu Dĩnh không thể gọi Diệp Mặc là đại ca cơ chứ? Đô Tu Dĩnh dường như không nghe ra ý của Lăng Hiểu Sương vậy, chỉ gật đầu. Đúng vậy, tôi rời khỏi Hợp Hoan Tông, bây giờ không phải là người của Hợp Hoan Tông nữa. Diệp đại ca thấy tôi không còn chỗ nào để đi, định dẫn tôi đến Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó tôi ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiểu Sương, nếu cô có thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành, có thể đến tìm tôi. Cô rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi. Lăng Hiểu Sương hỏi lại, không đợi Đô Tu Dĩnh trả lời, cô lại nói thêm. Cô rời khỏi chỗ đó cũng tốt, tông môn Hợp Hoan Tông đó quả thực dơ bẩn. Xin lỗi Tu Dĩnh, tôi không phải nói cô. Đồ Tú Dĩnh trong mắt có chút ảm đạm. Hiểu Sương không sao, nhưng tôi cũng không muốn nói đến chuyện của tông môn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 371 của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.